Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1215, chiến đấu kịch liệt. Phượng Cửu Ca hết sức thống hận Sở Phong, nhưng là nguyên nhân cũng không chỉ là Sở Phong giết hắn chí ái. Đối với hắn mà nói, Linh Nguyệt thần nữ ý nghĩa 10 phần phi phàm. Phượng Cửu Ca có thể thải bổ Linh Nguyệt thần nữ tu hành, từ đó đột phá mình bây giờ bình cảnh này. Linh Nguyệt thần nữ lần thứ nhất rất trọng yếu, tu vi càng cao, đối với Phượng Cửu Ca càng nhiều chỗ tốt. Chỉ cần Linh Nguyệt thần nữ cũng là một cái nửa bước thần cảnh cường giả, hắn thải bổ về sau, tiến giai thần cảnh cơ hội liền sẽ thêm ra đến mấy phần. Không nghĩ tới, Linh Nguyệt thần nữ còn chưa trở thành nửa bước thần cảnh cường giả, liền bị Sở Phong cho giết. Cái này nhưng là để Phượng Cửu Ca có chút buồn bực. Hôm nay hắn vậy mà nhìn đến một cái nửa bước thần cảnh cường giả. Hắn muốn cùng vị này nửa bước thần cảnh cường giả đại chiến một trận. Vận khí tốt một chút lời nói, nói không chừng có thể mượn đột phá này. Cho nên, hắn nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Sở Phong cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình lên một lần cùng Linh Nguyệt thần nữ ở giữa chiến đấu cũng không phải là không có hiểu. Quả, nguyên lai hắn đã sớm cảnh giới, nhưng là chỉ là thành nửa bước thần cảnh cường giả, mà không phải trực tiếp thành thần cảnh cường giả. Thân là nửa bước thần cảnh cường giả, hắn có cùng Phượng Cửu Ca đối kháng lực lượng. Hôm nay, ta nhất định phải tại trong vòng 5 chiêu đem ngươi tiêu diệt. Phượng Cửu Ca bạo hống một câu, nói chuyện công phu, đã hừng đông, mặt trời từ phương đông mọc lên. Từng sợi ánh sáng mặt trời theo phá nát trong cửa sổ chiếu vào, để mặt trời thần tử cười to không thôi. Hắn tu luyện công pháp bản thân liền là loại kia 10 phần dương cương, chỉ cần tại dưới thái dương, liền có thể có không ít tăng thêm. Thật sự là trời cũng giúp ta, ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Nói 5 chiêu thì 5 chiêu, có mặt trời phụ trợ, trong vòng 5 chiêu hắn tuyệt đối có thể cầm xuống Sở Phong. Hai người trong lúc nói chuyện, hắn đã xuất thủ, mặt trời lặn thần chỉ, nhất chỉ giang hà loạn, vẫn là nhất chỉ, hướng về Sở Phong điểm tới. Bất quá khí thế cùng vừa mới so sánh, đã hoàn toàn khác biệt. Mặt trời lặn thần chỉ, danh xưng là có thể đem mặt trời cho đánh rớt siêu cấp võ học. Chỉ cần tu luyện có thành tựu, trong khi xuất thủ có thể cho thiên địa biến sắc. Hắn chiêu thức không có cách nào né tránh, chỉ có thể cưỡng ép đón lấy. Chỉ cần là tu vi không bằng hắn, tại hắn chiêu thức phía dưới, trong vòng một chiêu khẳng định bản thân bị trọng thương. Nhưng khi kim cổ võ giới bên trong, lại có mấy người tu vi có thể cùng hắn đánh đồng đâu? Trừ Sở Phong loại siêu cấp thiên tài này, cũng chỉ có Bạch Hiên loại kia siêu cấp tông môn tông chủ. Tu vi tại đã đến thần cảnh, nhưng lại ẩn thế không ra. Bọn họ không ra, liền không có người có thể cùng Phượng Cửu Ca chống lại. Sở Phong có thể nói là một cái dị số. Đến được tốt, Sở Phong trong miệng khẽ quát một tiếng. Hai mắt đột nhiên mở ra, nhất trưởng hướng về phía trước đẩy đi ra, đánh nát không khí. Trực tiếp cùng cái kia nhất chỉ va chạm nhau cùng một chỗ. Sở Phong có thể bị Phượng Cửu Ca coi trọng như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Một trưởng này, đem mặt trời lặn thần chỉ uy thế tất cả đều ngay sau đó đến. Một điểm ba động đều không có sinh ra, để Hạ Vã Phỉ đứng ở một bên đều nhìn ngốc. Trận này đại chiến 10 phần mỹ lệ, có thể coi là trăm năm khó gặp chuyện lạ. Vừa mới hai người đối đầu thời điểm, Hạ Vũ Phỉ thậm chí cảm giác mình muốn chết một dạng. Chỉ cần hai người chiêu thức có 1% dư âm, liền có thể để Hạ Vũ Phỉ thịt nát xương tan. Nhưng là hai người chiêu thức lực lượng đều nội liễm đến cực hạn, vậy mà không có chút nào tiết ra ngoài, nhất chỉ lại bị phá giải. mà lại một tia chấn động đều không có gây nên đến. Nói Phượng Cửu ta không kinh hãi cái kia hoàn toàn đều là giả. Ta không nghĩ tới, người pháp môn như thế tinh xảo, có thể cùng có mặt trời tăng thêm ta chống lại. Mặt trời thần tử nói ra, nhưng là, một chiêu này cũng không phải là chỉ có nhất chỉ. Mặt trời lặn thần chỉ, thế nhưng là danh xưng có thể đánh rớt mặt trời. Hai ngón tay nát sông núi, nói là nát sông núi, quả thật thì có đánh nát sông núi lực lượng ẩn chứa ở bên trong. Sở Phong có thể thanh thanh sở sở cảm giác được, cái này một chiêu thức, tuyệt đối có thể cho một tòa núi nhỏ hoàn toàn tan vỡ ra. Hắn khẽ cắn môi, cũng không lui lại, lùi lại một bước Hạ Vũ Phỉ cũng là chết xuống tràng. Bạo hống một tiếng, Sở Phong đem chính mình toàn thân lực lượng đều điều động. Nhất quyền đánh vỡ hư không, đem một chỉ này ngăn cản giữa không trung, không để cho hắn chỉ điểm một chút xuống tới. Ngươi quả thật có chút mức độ, thì ta vừa mới cái kia hai chiêu, muốn là Vũ Vương đỉnh phong cường giả gặp gỡ, khẳng định đã bị điểm thịt nát xương tan. Phượng Cửu ca tán thán nói, Sở Phong cười lạnh một tiếng, không có trả lời, nhưng là nội tâm sớm đã cảnh khiếp sợ không gì sánh nổi. Phượng Cửu ca lực lượng thật sự là quá cường đại, Linh Nguyệt thần nữ căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn đánh đồng. Riêng là hiện tại, có mặt trời phụ trợ về sau, Phượng Cửu ca đã triệt để đem chính mình thể chất kích hoạt. Đằng sau ba ngón, thậm chí cả bốn ngón tay, lực lượng khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Đến đón lấy một chỉ này, ta muốn đả thương ngươi. Phượng Cửu ca nói ra, lòng tự tin tràn đầy. Ba chỉ toái thiên địa, một chỉ này, so với vừa mới lại cường đại không ít. Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được đến, vẻn vẹn bằng vào một chỉ này, liền có thể đánh Vũ Vương đỉnh phong nhân vật không hề có lực hoàn thủ. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ, lại đem hắc ma pháp thi triển đi ra, mà lại là đơn thể lực sát thương cường đại nhất lôi hệ hắc ma pháp. Thiên khung bên trong bỗng nhiên hạ xuống một đạo sấm sét, quấn quanh ở Sở Phong trên nắm tay, để hắn giống như chiến thần hàng thế, nhất quyền đem Phượng Cửu ca chiêu thức phá giải. Ngươi lại còn hội hắc ma pháp? Phượng Cửu ca trong mắt chấn kinh càng ngày càng đậm, Linh Nguyệt thần nữ chết tại Sở Phong trong tay không có chút nào oan uổng. Sở Phong nguyên bản đã không yếu, lại thêm hắc ma pháp, có ai có thể địch hắn? Có điều, mặc dù có hắc ma pháp, ngươi hôm nay vẫn là chỉ có một đường chết. Phượng Cửu ca có kiêu ngạo tư bản, hắn từ khi rời núi đến nay chưa bại một lần. Nói xong, lại là một chỉ điểm ra đi, bốn ngón tay nặng mặt trời, một chiêu này đã đem lực lượng hoàn toàn thu liễm tại trong ngón tay, nhưng là chung quanh màu thép phòng vẫn là bị hắn nhất chỉ ảnh hưởng, bị triệt để xoắn nát, hóa thành một chút bột phấn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sở Phong cắn răng một cái, đem chính mình át chủ bài tất cả đều móc ra, năm loại hắc ma pháp bị hắn hợp lại làm một, thiên địa cũng vì đó biến sắc, sấm sét vang dội, có hỏa xà cùng thủy long đồng thời ở trong hư không xuất hiện, mang theo một đạo phong nhận. Cuối cùng vẫn là đem một chỉ này cưỡng ép đến đón lấy. Tại sao có thể như vậy? Phượng Cửu ca trong mắt thần sắc đã không chỉ là chấn kinh, mà chính là biến có chút kinh khủng. Sở Phong lực lượng vậy mà như thế mạnh mẽ, đem hắn thuận buồm xuôi gió chiêu thức tất cả đều phá giải. Thần sắc hắn càng ngày càng khó coi, nửa ngày về sau mới mở miệng. Đã như vậy, ta liền dùng lại lần nữa mặt trời lặn thần trường. Nếu là không giết ngươi, liền xem như ta có thể đi, về sau cũng sẽ lưu lại tâm ma. Cho nên ngươi hôm nay phải chết. Lần này mặt trời thần trường dùng đến, đã cùng vừa mới không thể so sánh nổi. Bàn tay hắn quang mang nở rộ, sau mặt trời còn mãnh liệt hơn chướng mắt. Sở Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, vừa mới ngươi không có thể giết ta, hiện tại ngươi càng không thể giết ta. Ngươi có mặt trời thần thể, cho là ta cũng chỉ là phàm thể. Nói xong, sau lưng hai cái cánh đã triển khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.